Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, ngày thẩm phán. 1. Nồng nặc như tranh sơn dầu diễm lệ xa hoa màu sắc. Ở một cái cao hơn người đại đèn treo sáng ngời ánh đèn chiếu rọi xuống. Cho toàn bộ thông linh cửa hàng đắp lên một loại nặng nề cảm giác thần bí. Tần Dĩnh ngồi ở trải hồng sắc kim sợi nhung kiểu Âu Châu ghế ngồi. Thỉnh thoảng nhấp một hớp cà phê, tay nàng có chút hơi run. 30 năm, chờ đợi cùng tìm để cho nàng đối với cha mẹ ruột có loại tâm tình rất phức tạp. Tối hôm nay là chân chính đoàn tụ thời điểm sao? Cùng lúc đó, nàng cách vách ghế ngồi là tóc muối tiêu giống vậy kích động hai tay phát run Ngụy Hòa Bình. Dùng linh hồn làm một lần giao dịch, đây cũng là hắn trong cuộc đời làm ra điên cuồng nhất sự tình. Nhưng chỉ cần chủ tiệm có thể vì chính mình tìm tới nữ nhi ruột thịt, này tương hội là mình chuẩn xác nhất quyết định. Vì vững vàng tâm tình khẩn trương, Ngụy Hòa Bình run rẩy bưng lên trà nóng quát to hai cái. Nước nóng mang theo hoa trà đặc biệt mùi thơm, để cho hắn hơi bình tĩnh nhiều chút. Cổ Lan Hương rất già, nàng đem trong tay ly kia nước sôi uống hơn một nửa. Này 30 năm gian khổ sinh hoạt đã đem nếp nhăn mài đến sâu hơn. Nàng thô ráp trên hai tay tràn đầy vết rách cùng nghèo khó lưu lại dấu vết. Nếu như không có thấy lầu hai đột nhiên mở rộng ra cửa phòng cùng cửa sổ, nàng sẽ không như thế sợ hãi. Tối nay bị một vị thần bí nhân mời qua đến. Cổ Lan Hương cảm thấy phi thường bất an, giống vậy bất an còn có Lý Phong Lương. Hắn không biết mình lúc nào xuất hiện ở đây cái cổ quái địa phương. Mơ hồ trí nhớ dừng lại ở chính mình mời sư phụ hạ xuống thần pháp thời điểm. Sau đó chính là nhiều chút mơ hồ đoạn phim. Hắn quả thực không nghĩ ra, uống một hớp nhỏ rượu trắng cho mình an ủi. Lý Phong Lương còn nghĩ xem có thể hay không chạy trốn. Hắn rất tự biết mình bị đột nhiên tập kích bắt cóc, tuyệt đối không chuyện tốt. Tối xó xỉnh vị trí, Đào Nương đứng ở một tên đầu bù phát ra nữ quỷ bên người trấn an nó. Hơn nữa cầm công cụ cho nó trang điểm ăn mặc, nữ quỷ trên tay ôm giấy hoa hoa. Đối với chung quanh hết thảy bịt tai không nghe, chỉ là nhỏ giọng hát diêu lam khúc. Trong cửa hàng rất an tĩnh. Chỉ có nàng ôn nhu hát âm thanh. Tất cả thành viên đến đông đủ. Bất quá, bọn họ cũng không ai biết những người khác tồn tại. Dù là chỉ là lưng đâu lưng ngồi, cũng không chút nào nhận ra được. Tại chỗ có người dám thấy chung. Lớn như vậy cửa tiệm chỉ có bản thân một người ở an tĩnh chờ đợi một cái thời khắc trọng yếu đến. Keng keng keng, cổ xưa xa hoa đồng hồ để bàn gõ 9 lần. Bây giờ là 21 giờ trình, trong cửa hàng ánh đèn đột nhiên tắt, hết thảy đều trở thành đậm đà đen nhánh. Ngoại trừ không thèm để ý chút nào ác quỷ Tôn Duyệt Tâm, những người khác có vài phần kinh hoàng bất an. Cũng may lập tức có một tia sáng chiếu xuống tới. Nguồn sáng chung, đứng một vị diện mang nửa khóc nửa mặt cười cụ người quần áo đen. Hoan nghênh quang lâm thông linh cửa hàng. Chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra đủ giá, nơi này có ngươi muốn hết thảy. Đường Mục Bắc khẽ thi lễ nói, mọi người chính mình cũng không biết tại sao. Khi nhìn đến vị điếm chủ này trong nháy mắt không có bất kỳ tạp niệm nào. Chỉ là hết sức chăm chú chờ đợi hắn nói tiếp. Ai tới là hôm nay cố sự làm một mở đầu đây. Đường Mục Bắc làm suy nghĩ hình. Sau đó dùng mang theo bạch bao tay tay trái tỏ ý đem sân nhà giao cho Ngụy Hòa Bình. Phi ở giữa không trung bán hạ ôm nguồn sáng rời đến Ngụy Hòa Bình trên người. Cả người hắn ngẩn ra, tựa hồ có hơi không thích ứng. Ta tên là Ngụy Hòa Bình. Ở an tĩnh tới cực điểm trong không khí, hắn điều chỉnh một chút tâm tình bắt đầu giảng thuật chính mình cố chấp. Từ ái nhân dắt tay bước vào hôn nhân cung điện đến ôm ái tình kết tinh. Rồi đến như thế nào mất đi con gái. Mai táng vợ quá cố. 30 năm dãi gió dầm xương tìm. thẳng nói được người nghe đau lòng. Tần Dĩnh nhìn trước mặt màn ảnh lớn chừng hạt đậu, nước mắt rơi xuống. Nếu như đây là cha mình, phức tạp như vậy, tâm tình liền đều tan thành mây khói rồi. Chính mình tìm người thân khổ cực, liền hắn một phần vạn khổ sở đô so ra kém. Vốn chỉ là ôm giấy hoa hoa hư bài hát, Tôn Duyệt Tâm nghe được một ít đoạn phim. Nó ngẩng đầu nhìn trước mặt trong màn ảnh nam nhân, già nua mệt mỏi, lúc còn trẻ thẳng tắp sống lưng bị khổ nạn ép cong. Nhưng nó còn nhận biết, đây là chính mình yêu say đắm nam nhân a, là chính mình lão công. Hắn nói được những thứ kia cố sự, cũng là chính mình trải qua sao? Tôn Duyệt Tâm lâm vào mờ mịt bên trong, có vẻ hơi không biết làm sao. Cổ Lan Hương có chút nghiêng đầu qua, không muốn nghe Trần Khang luận điệu cũ rích. Lý Phong Lương đầu thấp đủ cho ác hơn. Hắn nhớ rất rõ ràng, mình là như thế nào trộm hài tử bỏ vào vẽ ma trận trong Dương dùng xe gắn máy mang về. Lại vừa là bao nhiêu tiền qua tay bán cái kia vốn đáng chết tử ném vào trong hốc núi bé gái. Ngụy Tiên Sinh cố sự rất hoàn chỉnh, tiếp theo nên nghe một chút đến tiếp sau này rồi. Đường Mục Bắc đưa tay, Bán Hạ Nhu Thuận đem chùm tia sáng bao phủ ở Tần Dĩnh. Ta tên là Tần Dĩnh, bây giờ đang ở núi sông thành phố đệ nhất trung học Nhâm Giáo. Tần Dĩnh xoa một chút nước mắt, điều chỉnh tâm tình đem chính mình trải qua nói liên tục. Người nàng sinh lận đận vẫn còn đoán hạnh phúc, bởi vì ký sự lên, chính mình liền sinh hoạt tại nước ngoài, hiền lành cha mẹ nuôi nói cho nàng biết, nàng đến từ Hoa Hạ, sau này nếu là muốn tìm tới cha mẹ ruột, thì sẽ đến Hoa Hạ đến. Cũng chính vì vậy Tần Dĩnh mới có thể hết sức chăm chú học tập tiếng Hán. Tốt nghiệp đại học Tần Dĩnh kết hôn sinh con, có một trai một gái sau nàng càng ngày càng nghĩ đến tìm nguồn gốc. Vì vậy, trở về nước sau này bình thường ở trường học đảm nhiệm lão sư. Thời gian nhàn hạ Tần Dĩnh ngay tại duy nhất có chứng cớ trong thành thị nhỏ. Mờ mịt tìm kiếm chính mình cha mẹ ruột, cho đến gặp phải một cái tiểu thám tử tư. Ngụy Hòa Bình nhìn hình ảnh kích động vô cùng. Hắn có thể khẳng định đối phương chính là mình tìm 30 năm con gái. Bởi vì nàng dáng dấp cùng vợ quá cố khi còn sống thật là giống nhau như đúc. Ba tháp, giấy hoa hoa rơi xuống đất. Kinh ngạc nhìn màn ảnh Tôn Duyệt Tâm không thèm để ý chút nào. Cho đến nguồn sáng biến mất, nàng đột nhiên gào khóc lên tiếng. Niếp niếp, ta niếp niếp, đó là ta niếp niếp a. Chấm ngoặc kép, Cổ Lan Hương hơi khinh bỉ hừ nhẹ một tiếng, như cũ ngoái đầu lại đi phớt lờ không để ý tới. Lý Phong Lương bắt đầu chắp hai tay nhẹ giọng niệm Phật. Hắn cảm thấy bị bán đi bé gái tìm được hãy cùng chính mình không có quan hệ quá lớn. Dù sao năm đó đầy đủ mọi thứ đều có nhân sai xử. Nên, tới phiên ta sao? Một giây kế tiếp chỉ cảm thấy bị ánh sáng bao phủ ở. Lý Phong Lương có chút nói quanh co. Ta liền nói một chút chính ta làm qua sự tình đi. Chấm ngoặc kép, đến đây. Năm đó lấy trộm bé gái quá trình toàn bộ sáng tỏ. Hắn là như thế nào dùng tà pháp hộ thể ẩn thân tìm tới thang gỗ tử bò vào cửa sổ. Như thế nào đem trong giấc mộng bé gái dùng dược mê hoặc. Từ nơi nào xuyên qua tiểu vườn ươm đến quốc lộ. Lại vừa là thế nào đem bé gái qua tay bán đi. Ngụy Hòa Bình cùng Tôn Duyệt Tâm đều là mặt đầy phẫn nộ. Hận không được đem điều này hại chính mình ra phá nhân vong tên lường gạt bắt đánh chết. Tần Dĩnh biết cái kia bé gái khả năng chính là mình. Cũng là lên cơn giận dữ, nàng vẫn cho là mình là bị cha mẹ vứt bỏ xuống. Cho nên quay lại tìm cha mẹ ruột cũng chỉ là muốn biết nhân sinh tới nơi. Nhưng mà theo mỗi người bọn họ giảng thuật mới biết, chính mình vốn là chắc có một cái gia đình hạnh phúc. Lại bị một người con buôn miễn cưỡng phá hủy. Tần Dĩnh giận đến cả người phát run. Nàng thậm chí nghĩ, chỉ cần gặp lại cái này có thể ác nhân con buôn, nhất định phải đưa hắn thiên đao vạn quả. Cổ Lan Hương nhưng là cả người bắt đầu run rẩy. Lý Phong Lương cũng đem sự tình giao phó cặn kẽ như vậy. Nhi tử có phải hay không là sẽ biết hết thảy các thứ này đều là mình liên quan. Nhi tử là mình duy nhất hy vọng nào. Nếu như hắn biết Thủy Tác Dũng giả là mình, nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng mà thờ ơ lạnh nhạt Đường Mục Bắc há có thể bỏ qua cho nàng. Ta, chấm ngoặc kép, đột nhiên một vệt sáng đánh tới. Cổ Lan Hương phát hiện mình lại bắt đầu nói không khỏi tâm. Nàng không nghĩ thông miệng nói bất kỳ lời nói. Chỉ cần ngậm chặt miệng, ai cũng không thể nào biết kia đoạn chuyện cũ chân thực nội mạc. Mục chủ tiệm há có thể để cho nàng như ý như ý. Hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt cụ cười kia bán bộ phận biểu tình trông rất sống động. Bất quá đó là một loại rất âm trầm nụ cười, để cho Cổ Lan Hương nhìn đánh đáy lòng dâng lên một cổ lạnh lẻo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.